Diệp Quân Nương gian gian thỏ tử. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đâu? Phương Trọng Diệp lớn tiếng quát, lập tức báo với Tông Chính Tự Khanh và Đại Lý Tự Khanh. Tĩnh Nghi công chúa mưu phản, chứng cứ rõ ràng tại đây. Phong tỏa toàn bộ các cửa chính, cửa sau, cửa bên và góc cửa của phủ công chúa. Bất kỳ ai cũng không được phép rời phủ. Từng đội binh lính vũ trang đầy đủ lần lượt tràn vào từ mọi ngả cửa của phủ công chúa. Tiếng khóc lóc, kêu la tức thì vang lên khắp nơi, như xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Những hộ gia đình gần đó cũng hoảng hốt, vội vàng đóng chặt cổng. Đêm đó, ta và Phương Trọng Diệp đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Kiếp trước, Tĩnh Nghi công chúa đồng mưu cùng Tam Hoàng tử làm phản. Khi Tam Hoàng tử cảm thấy sự việc có khả năng bại lộ, hắn vội vã giao toàn bộ thư tín qua lại với các tướng lĩnh biên cương và trọng thần triều đình, cùng một lượng lớn tài vật để mưu đồ Đông Sơn tái khởi cho Tĩnh Nghi công chúa giữ. Tĩnh Nghi công chúa lập tức sai người tìm một đoàn thương đội sắp xuất kinh, trộn lẫn tất cả những thứ này vào hàng hóa của thương đội, vận chuyển ra khỏi kinh thành, cất giấu kín đáo. Đến khi Tam Hoàng tử bị thuộc hạ tố cáo, Hoàng đế ra lệnh bắt giữ và giam hắn trong Tông Chính Tự để điều tra nghiêm ngặt, nhưng vẫn không thể tìm ra chứng cứ quan trọng nhất. Tĩnh Nghi công chúa cũng nhờ vậy mà tránh được đại họa kinh thiên. Cả phủ Tam Hoàng tử bị kết án giam lỏng suốt đời, nhưng Tĩnh Nghi công chúa lại dựa vào số tài vật mà Tam Hoàng tử để lại, khiến quyền thế càng thêm hiển hách. Chuyện này, nàng ta giấu được hoàng đế, giấu được thế gian, nhưng không thể giấu được một oan hồn như ta, kẻ đã ẩn mình nhìn thấu mọi ngóc ngách nhân gian. Ta âm thầm điều tra về thương đội từng giúp Tĩnh Nghi công chúa vận chuyển các dương hàng. Phát hiện ra rằng thương đội này có xuất thân bình thường, không hề liên quan gì đến phủ công chúa hay bất kỳ gia đình quyền quý nào. Chắc hẳn do tình thế cấp bách, Tĩnh Nghi công chúa không kịp sắp xếp kỹ càng. Nếu đã như vậy, thì đội xe vận chuyển dược liệu của nhà họ Diệp ta cũng có thể giúp đỡ một tay, đồng thời kéo phủ Xương Viễn Hầu vào vụ này, chính là mục đích cuối cùng của ta. Lần trước, các người đẩy nhị lão gia ra làm kẻ C-H-E-T thay. Lần này, cả phủ Hầu gia đều lọt vào vòng vây, để xem các người còn trốn được không. Thế tử Xương Viễn Hầu đích thân vận chuyển chứng cứ phản nghịch, phu nhân Xương Viễn Hầu qua lại thân thiết với phủ Tam Hoàng tử, tặng trang viên suối nước nóng của mình cho Tam Hoàng tử phi để hỗ trợ mưu sự. Phủ Xương Viễn Hầu tham gia vào đại án mưu phản của Tam Hoàng tử và Tĩnh Nghi công chúa. Chứng cứ xác thực, cả nhà bị xử trảm tru di. Nhờ sự sắp xếp khéo léo của Phương Trọng Diệp, nhà họ Diệp ta cũng được an toàn thoát thân. Vị tướng quân này quả thật rất được, bảo làm gì là làm nấy, chẳng bao giờ hỏi nhiều. Mùa thu thật lạnh lẽo, những cơn gió se lạnh cuốn lấy cành cây đang đong đưa, lá vàng úa sen lẫn lá khô rơi rụng tựa những cánh bướm mất hồn, là tả đáp xuống đất. Lần trước ta đến pháp trường là vào cuối xuân, khi đó, cỏ xanh, liễu biếc, chim ca ríu rít, chỉ có ta, mang trên mình nỗi oan thấu trời xanh, quỳ trên đoạn đầu đài, lòng tràn ngập kinh hoàng, chờ đợi đao phủ hành hình. Hôm nay, ta lại đứng tại pháp trường, nhưng là để chờ đợi một điều khác. Ta nhìn từ xa, thấy đoàn tù nhân của phủ Xương Viễn Hầu bị xiềng xích gông cùm, chậm rãi tiến đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xương Viễn Hầu, nhị lão gia, cùng thế tử tóc tai bù xù, che kín khuôn mặt, dáng vẻ tiểu tụy. Trịnh phu nhân và nhị phu nhân cũng đã mất sạch vẻ cao quý của phu nhân nhà quyền thế, chỉ còn lại tiếng kêu gào thảm thiết, kéo lê xiềng xích trong nỗi thống khổ tuyệt vọng. Ta đứng bên đường, lặng lẽ nhìn, Trịnh phu nhân qua song sắt của xe tù, nhìn thấy ta, đôi mắt lập tức sáng lên. Diệp Quân, bà ta cao giọng chửi rủa. Diệp Quân, ngươi sao lại độc ác như thế? Mẫu thân ngươi và ta bao năm tình nghĩa, ta đối với ngươi chưa từng khắc nghiệt. Thế mà ngươi lại hại cả nhà ta phải mất mạng, ngươi là đồ phụ nữ ác độc, kẻ ti tiện lòng lang dạ sói. Xương Viễn Hầu và nhị lão gia nghe vậy, biết ta đang ở đó, cũng bắt đầu lớn tiếng mắng chửi. Ta bước tới gần, cất cao giọng hỏi Trịnh phu nhân. Phụ mẫu ta trước khi C-H-E-T đã nói những gì, phu nhân có biết không? Cách chương.